Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 834, Vầng Sáng 7 Màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, để chống vị trí hoàng giả, yêu quái tộc đang cố gắng tranh thủ, thậm chí hy vọng thông qua hôn nhân của Mỹ công tử để nhanh chóng giúp nàng thành hoàng. Vậy tinh quái tộc sao không đang cố gắng chưa yếu tinh quái tộc cho ra đời thêm một vị hoàng giả? Vậy Nhật Thần Đế Quốc chẳng những không còn bị Thiên Vũ Đế Quốc áp chế, mà số lượng hoàng giả hai bên được cân bằng. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, thực lực tổng thể của bọn họ thậm chí có thể áp chế đối phương. Không hề nghi ngờ thần hỏa cường đại có thần tính này có sức hấp dẫn cực lớn với những tinh quái hỏa nguyên tố chí dương chí cương như Liệt Dương Hoa tinh tộc. Xem ra hắn đã tới đúng lúc, dù như thế nào cũng không thể để Liệt Dương Vương đắc thủ. Vận khí của hắn đúng là không tệ, nếu Liệt Dương Vương đoạt được cơ duyên, vậy Mỹ công tử sao có thể thành hoàng. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới Mỹ công tử, mà còn ảnh hưởng tới hắn. Trong thời gian ngắn này, trong lòng Đường Tam đã hạ quyết tâm, dù Liệt Dương Vương làm gì nhất định cũng phải phá hư. Đối với Hỏa Lê tộc, Liệt Dương Vương khẳng định không có ý định cướp đoạt. Tổng thể thực lực của Hỏa Lê tộc thoạt nhìn khá mạnh, ở chỗ này, cường giả thập giai đã có hơn 30 vị, thập nhất giai cũng có vài vị. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc đã đạt đến thập nhất giai đỉnh phong, cộng thêm quyền trượng trong tay hắn, lại ở lãnh địa của Hỏa Lê tộc, dù Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tự mình đến cũng chưa hẳn có thể bắt được Hỏa Lê tộc, nói không chừng sẽ là kết cục cá chết lưới rách. Vì vậy, Liệt Dương Vương nhất định sẽ dùng cách khác để tranh đoạt, sau đó hắn chỉ phá hoại là được. Nghĩ đến đây, Đường Tam khỏi nở nụ cười vui vẻ. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc giơ cao quyền trượng trong tay, vầng sáng 7 màu nhàn nhạt lập tức từ đỉnh quyền trượng tỏa ra tứ phía. Được vầng sáng 7 màu chiếu rọi, tất cả hỏa nguyên tố dường như bình tĩnh hơn nhiều, giống như là đang quỳ lại quyền trưởng. Người Hỏa Lê tộc phía dưới cũng quỳ một chân xuống, đối diện với đài cao. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc nói, các con dân của Hỏa Thần, hôm nay là Hỏa Thần tiết mỗi năm một lần của tộc ta. Đây là thời gian Hỏa Thần chúc phúc, mong rằng mỗi con dân của Hỏa Thần đều có thể tự do thiêu đốt như hỏa diễm. Mong rằng Hỏa Thần chúc phúc sẽ vĩnh viễn hàng lâm trên người chúng ta. Ta đại biểu Hỏa Thần, chúc phúc các ngươi. Ta đại biểu Hỏa Thần, ban ân cho các ngươi. Nói xong, hào quang quyền trượng trong tay hắn nở rộ, vầng sáng 7 màu yên lặng tản ra, hóa thành từng điểm hào quang 7 màu phiêu diêu tứ phương, chui vào trong từng tộc nhân Hỏa Lê tộc. Ngay cả trên người Đường Tam cũng có một ít hào quang 7 màu. Lập tức thất thải thiên hỏa dịch và huyết mạch bất tử hỏa phượng trong cơ thể trở nên cực kỳ hoạt động, hấp thu hào quang kỳ ảo và tràn ngập hưng phấn. Trên những quang mang này có thần tính, lời chúc phúc mang theo thần tính này có chút giống hải thần chúc phúc hắn mang đến cho Vô Tận Lam Hải, để hắn xuất hiện cảm giác thành kính. Đường Tam lập tức hiểu được cái này giống với hắn chúc phúc biển rộng rồi thu được tín ngưỡng lực, tất cả là cho và nhận, là phương thức của thần cách. Chỉ là thần tính hòa thần có hạn, phạm vi chúc phúc chỉ ở trong thành hòa thần, cũng không lan truyền rộng như lời chúc phúc của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác thành kính sau khi xuất hiện trong lòng Đường Tam thì lập tức biến mất. Đừng nói đây không phải là hỏa thần chân chính, cho dù phải, đứng trước mặt chí cao thần vương như Đường Tam cũng chỉ có thể cúi đầu. Đường Tam mơ hồ cảm thấy lời cầu nguyện thành kính của tất cả người Hỏa Lê tộc trong thành hỏa thần mang đến tín ngưỡng lực đang hội tụ về phía quyền trượng. Trên đỉnh quyền trượng, một đám hỏa diễm 7 màu bay lên, hấp thu những tín ngưỡng lực này. Rất hiển nhiên, những tín ngưỡng lực này hội tụ về phía quyền trưởng cũng không bị tộc trưởng Hỏa Lê tộc hấp thu. Đây là khuyết điểm khi không có thần vị, chỉ có thể dựa vào thần khí duy trì một ít thần tính, đương nhiên, đây cũng là lực lượng trọng yếu bảo vệ Hỏa Lê tộc. Hiện tại Đường Tam đã hiểu Hỏa Lê tộc làm sao có thể để núi lửa phun trào một cách ôn hòa, hơn nữa có thể duy trì thành hỏa thần và nham tương xích hải, một ít thần tính này rất quan trọng. Quả thật là thú vị. Có lẽ một hỏa thần thuộc thần giới nào đó vẫn lạc dẫn đến hỏa thần che chở con dân xảy ra vấn đề, không biết sao lại đi vào Pháp Lam Tinh, ở chỗ này sống sót. Hỏa thần chúc phúc kéo dài 10 phút, vầng sáng 7 màu mới dần tan biến. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc chậm rãi hạ tay phải xuống, trong tay vẫn nắm quyền trượng như trước. Vầng sáng 7 màu trên quyền trượng hỏa thần trở nên đậm hơn, mỗi vị cường giả trên đài cao đều đắm chìm trong thần quang, được thần quang tẩy lễ. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc cao giọng nói. Thần ban ân đã đến, tiếp theo là thời khắc các ngươi tự do và vui vẻ. Hãy thả lỏng trái tim và tận hưởng tất cả. Lễ mừng hỏa thần tiết chính thức bắt đầu. Tiếng hoan hô lần nữa vang lên, trong hang động tràn đầy tiếng hò hét hưng phấn và vui vẻ. Người Hỏa Lê tộc vừa múa vừa hát, trong khoảng thời gian ngắn, thành hỏa thần biến thành hải dương vui sướng. Trên mặt tộc trưởng Hỏa Lê tộc tràn đầy ý cười, quyền trượng trong tay vẫn luôn tỏa ra hào quang, khiến mỗi vị cường giả xung quanh đều đắm mình trong thần quang. Dưới quang huy chiếu rọi, mỗi người ở đây ít hay nhiều đều đạt được chỗ tốt. Đường Tam cảm giác được lạc ấn huyết mạch bất tử hỏa phượng của mình đang nhanh chóng tăng lên, nếu hắn có thể luôn đắm chìm trong quang huy thần tính này thì không lâu sau có thể tăng lên thập nhất giai. Đúng lúc này, Liệt Dương Vương đột nhiên tiến lên một bước đến trước người tộc trưởng, khom mình hành lễ, nói. Tộc trưởng tôn kính, không biết đề nghị lần trước của ta có đả động hỏa thần hay không? Lần này ta mang theo thành ý mà đến, còn mang theo một hạt giống hoàng giả tư tổ tiên của ta. Hào quang trong mắt tộc trưởng hỏa lê tộc lập lòe toát ra vẻ chần chừ, vô thức mà nhìn quyền trượng trong tay mình. Liệt Dương Vương không cần khách khí. Sau đề nghị lần trước của ngươi, ta đã nghiêm túc thương lượng với tộc nhân. Sự việc trọng đại trong tộc ta tộc trưởng các thời kỳ đều chỉ có một cơ hội, hơn nữa còn liên quan đến quan hệ giữa quý tộc và tộc ta. Liệt Dương Vương tự nhiên cảm giác được vị tộc trưởng này do dự, vội vàng nói. Tộc trưởng, khí tức hỏa thần suy yếu, đây là vấn đề lớn nhất mà quý tộc gặp phải. Mà phạm vi nham tương xích hải bao trùm chỉ có thể duy trì như hiện tại, không thể mở rộng, điều này đã bị giới hạn trong hiệp nghị đã đạt thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình huống này, nếu quyền trượng hỏa thần hấp thu hạt giống hoàng giả của tổ phụ ta thì ít nhất có thể đảm bảo thần tính trên quyền trượng ngàn năm không suy, đối với quý tộc không phải là quan trọng nhất sao? Ta còn có thể hứa với ngài, tương lai khi ta trở thành hoàng giả ta nguyện ý ngàn năm sau sẽ tạ ơn quý tộc bằng một hạt giống hoàng giả. Ngài thấy như thế nào? Ánh mắt Liệt Dương Vương rất chân thành, nhất là hai câu cuối cùng, câu nào cũng đả động tộc trưởng hỏa lê tộc. Một hạt giống hoàng giả khiến hắn do dự, nhưng nếu là hai hạt thì quả là có ý nghĩa trọng đại với hỏa lê tộc. Đã như vậy, tộc trưởng hỏa lê tộc sắp đồng ý, đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một thanh âm trong trẻo. Nếu như là duy trì thần tính trên quyền trượng hỏa thần, có lẽ ta cũng có biện pháp. Lời vừa nói ra tất cả các cường giả hỏa lê tộc ở đây và ba cường giả liệt dương hoa tinh tộc đều không tự chủ mà nhìn về phía thanh âm truyền đến. Cách chương.